Tu La Vũ Thần, chương 2264, chương 2268, dập đầu cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nguyện ý giúp bề bộn. Còn không đợi Sở Phong nói chuyện, nữ vương đại nhân liền vội vàng hỏi đạo. Chỉ cần ngươi cái tiểu nha đầu này, nguyện ý vì trước khi vô lễ, mà hướng bổn đại gia xin lỗi, bổn đại gia tự nguyện ý giúp các ngươi giải quyết hết cái kia tiểu tạp chủng. Lão Miêu vẻ mặt cười xấu xa nói áo. Hổ gia, trước là tiểu nha đầu ta không đúng, kính xin hổ gia bỏ qua cho mới là. Nhưng mà cái kia lão Miêu vừa dứt lời, chứng chứng liền hướng về phía lão Miêu cúi đầu thi lễ. Vốn tưởng rằng bổn đại gia tự đủ vô sỉ được rồi, không nghĩ tới ngươi cái tiểu nha đầu này phiến tử, so bổn đại gia còn vô sỉ. Giờ phút này, lão Miêu một đầu hắc tuyến, nó thực thật không ngờ, trước còn rất hoành vô cùng chứng chứng, vậy mà như vậy không có tiết tháo. Hổ gia, tiểu nha đầu đã nhận lầm rồi, ngươi có thể không trợ giúp tiểu nha đầu, hảo hảo thu thập thoáng một phát lão gia hỏa kia. Chứng chứng nói tiếp, cười thật ngọt ngào, quả thực lại để cho người tìm không thấy cự tuyệt lý do của nàng. Người nhà đầu kia tuy nhiên rất không có tiết tháo, bất quá đối với bổn đại gia khẩu vị, cái này bề bộn, bổn đại gia giúp. Lão Miêu cười hắc hắc, sau đó liền giật ra giọng, hô to một tiếng. Này, người muốn tìm, ở chỗ này đây. Người làm gì à, giờ khắc này, nữ vương đại nhân lập tức tựu nóng này. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, cái kia lão Miêu không chỉ có hướng Lý Duệ đích sư tôn, bán đứng nàng cùng Sở Phong vị trí. Hơn nữa cái kia lão Miêu còn đang âm thầm dùng chính mình uy áp trói buộc chặt chứng chứng cùng Sở Phong. Chuyện được copy tại com. Giờ phút này Sở Phong cùng chứng chứng căn bản chính là khó có thể di động, chỉ có thể chờ Lý Duệ đích sư tôn tới. Loại tình huống này, đừng nói là nữ vương đại nhân, mà ngay cả Sở Phong cũng không biết cái này chỉ lão Miêu đến tột cùng bán cái gì cái nút. Hắn rốt cuộc là thật sự phải giúp Sở Phong bọn hắn, hay là muốn hại Sở Phong bọn hắn rồi, dù sao trước khi, Sở Phong bọn hắn, đã bị cái này chỉ lão Miêu đã lừa gạt một lần. Mà đang ở Sở Phong cùng chứng chứng, còn không có làm tinh tường tình huống chi tế, cái kia Lý Duệ đích sư tôn, đã nghe hỏi mà đến, mà lại đã rơi vào trong rừng. Sở Phong, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Mà nhìn thấy Sở Phong, Lý Duệ sư tôn mặt mo, lập tức trở nên dị thường khủng bố, cái dạng kia, quả thực tự hận, không thể muốn đem Sở Phong cho tươi sống ăn tươi. Sở Phong, ngươi chạy mau a! Mà cùng lúc đó, Từ Y Y thì là vội vàng khích lệ Sở Phong đào thoát. Trốn, hai người bọn họ hiện tại đừng nói trốn, liền đi đều đi không hết. Đúng lúc này, lão Miêu thì là mở miệng nói ra, lại nói lời nói thời điểm, còn nhàn nhã hút một hơi thuốc túi, cái kia gọi một cái thong dong, cái kia gọi một cái tự tại. Ngươi là ai? Khi thấy một chỉ xấu xí mèo, lại có thể biết nói chuyện về sau, đừng nói là Từ Y Y cùng với Ninh Xương trưởng lão, mà ngay cả Lý Duệ đích sư tôn cũng là lại càng hoảng sợ. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, kế tiếp ta đem khống chế vận mệnh của ngươi. Lão Miêu cười tủm tỉm đối với Lý Duệ đích sư tôn nói ra. Ngươi nói cái gì? Lý Duệ đích sư tôn, mắt lộ ra ẩn ẩn tức giận. Thế nhưng mà, đối mặt phẫn nộ Lý Duệ sư tôn phẫn nộ, lão Miêu nhưng lại sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói. Tiểu tạp chủng, đừng nói bổn đại gia vô nhân đạo, phía dưới bổn đại gia tựu cho ngươi hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường thứ nhất, ngươi bây giờ tựu tự sát, chính mình giết chết chính ngươi, xong hết mọi chuyện, ngươi chết thống khoái, cũng tỉnh bổn đại gia tự mình ra tay. Thứ hai con đường, cái kia chính là do bổn đại gia giết chết ngươi, bất quá nếu là bổn đại gia ra tay, như vậy ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Cho nên, ta khuyên ngươi hay vẫn là lựa chọn con đường thứ nhất. Lão Miêu nói ra, ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi có biết ta là ai không sao? Lý Duệ sư tôn nói ra, ngươi là ai à? Lão Miêu không đếm xỉa tới mà hỏi. Ta chính là Thác Bạt Còn Nước, Lạc Hà Cốc chấp pháp tổng trưởng lão, Lạc Hà Cốc ở trong, dưới một người, trên vạn người. Ngươi một chỉ mèo hoang, rõ ràng dám đối với ta nói lời như vậy, ngươi có thể phải biết rằng, ta có một vạn loại phương pháp, có thể đem ngươi tra tấn chí tử. Quả nhiên, giờ phút này Lý Duệ sư tôn, đã giận tím mặt. Tại hắn xem ra, cái kia cao quý thân phận, bị khinh nhờn. Đích thật là khinh nhờn, tại toàn bộ Lạc Hà Cốc, ngoại trừ Lạc Hà Cốc cốc chủ, cùng với Tô Cảnh Thụy bên ngoài, hắn có thể xem như Lạc Hà Cốc đệ tam cường giả. Tại toàn bộ Lạc Hà Cốc ngoại trừ cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy bên ngoài, cũng thật không có người dám cùng hắn nói như vậy. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Vốn hắn cảm thấy, hôm nay bắt được Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giết đồ chi thù chắc chắn được báo. Nhưng là thật không ngờ, trên nửa đường rõ ràng nhảy ra một chỉ mèo hoang, cái này mèo hoang còn đối với hắn dõng dạc, cái này quả nhiên là lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Trên thực tế, chớ nói Lý Duệ Sư Tôn vẻ mặt giật mình, tựu mặt Tử Y Y cùng với Ninh Xương trưởng lão cũng là vẻ mặt giật mình. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, một chỉ mèo hoang, nơi nào đến lá gan, dám cùng Lý Duệ Đích Sư Tôn, nói loại lời này. Giờ phút này, chỉ có Sở Phong cùng Chứng Chứng không ai không nói lời nào, bởi vì hai người bọn họ rất rõ ràng, cái này lão miêu, hoàn toàn chính xác có cùng Lý Duệ Sư Tôn, nói như vậy vốn liếng. Xem ra, ngươi là lựa chọn thứ hai con đường rồi. Lão miêu thản nhiên nói, không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật đúng là không biết sự lợi hại của ta. Lý Duệ Đích Sư Tôn nộ quát một tiếng, đối mặt lão miêu lần nữa khinh thị, đối mặt lão miêu lần nữa khiêu khích, hắn xuất thủ. Thất phẩm võ tổ uy áp một khi thi triển mà ra, mọi người ở đây cơ hồ đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Nhất là dưới mắt cái kêu uy áp có thể không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy, mà là mãnh liệt lướt hướng lão miêu, muốn đem lão miêu oanh thành mảnh vỡ. Thế nhưng mà cái kia lão miêu, nhưng lại sắc mặt không thay đổi, chỉ thấy hắn đôi mắt lập lòe, bỗng nhiên một vòng hàn quang xẹt qua. Mà sau một khắc, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp liền tự lão miêu thể bên trong phát ra đến. Cái kia cỗ hơi thở đã xuất hiện, lập tức tựu cùng Lý Duệ Sư Tôn uy áp, sinh ra tia sáng rõ nét đối lập. Nếu như nói, Lý Duệ Sư Tôn uy áp chính là mãnh liệt giang hà. Như vậy, cái kia lão miêu uy áp là mênh mông biển cả. Oanh, hai cỗ uy áp lẫn nhau va chạm, lão miêu uy áp ngay lập tức liền đem Lý Duệ là tôn uy áp thôn phệ, mà lại tựa như vô hình vạn kiếm, tự Lý Duệ Sư Tôn thân thể, phi mặc mà qua. Phù phù. Lý Duệ Sư Tôn, hai đầu gối hạ loan, liền quỳ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Từ Y Y cùng Ninh Xương trưởng lão, lập tức thần sắc khẽ động, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu chi sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lão miêu uy áp là hướng về phía Lý Duệ Sư Tôn, cho nên bọn hắn đều không có cảm nhận được lão miêu uy áp là lợi hại như vậy. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn cũng không biết vì cái gì Lý Duệ Đích Sư Tôn lại đột nhiên tự quỳ trên mặt đất. Không chỉ có quỳ trên mặt đất, giờ phút này Lý Duệ Đích Sư Tôn, vậy mà sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, mà lại toàn thân tại run rẩy không ngừng. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Lý Duệ Sư Tôn, như là nhận lấy cực lớn kinh hãi, thì thào tự nói. Rõ ràng dám đối với bổn đại gia ra tay, bổn đại gia hôm nay tựu lại để cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão miêu lời nói tức giận ý nói. Đại nhân hạ thủ lưu tình, vị đại nhân này, cầu ngươi hạ thủ lưu tình. Là tiểu nhân có mắt không tròng, là tiểu nhân có mắt như mù, cầu xin đại nhân hạ thủ lưu tình, cho tiểu nhân một cái cơ hội. Đột nhiên, Lý Duệ Sư Tôn, vậy mà bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ, có thể là vì bề ngoài thành ý, cho nên hắn phi thường dùng sức. Đường hắn dập đầu chi tế, thậm chí có thể nghe được keng keng thanh âm, thổ nhưỡng tung bay chi tế, đầu rơi máu chảy, thậm chí nhấc lên đạo đạo rung động. Đường đường Lạc Hà Cốc chấp pháp tổng trưởng lão, trước bá khí dĩ nhiên không tại, giờ phút này hắn chỗ bày ra, chỉ là khát vọng mạng sống hèn mọn. Cách chương.